được thiếu gia ngồi cùng bàn bá đạo sủng ái. Chương 69, sao, góc truyện audio.com, editor, một chương số đẹp rất thích hợp để có hát đúng không cả nhà. Thêm nữa đây là một chương tốn nhiều công sức và định lực nhất luôn. Nhìn bộ dáng Diệp Phồn vừa thẹn vừa giận, Lý Thiệu Quân cười đến thực thoải mái, lại thấp giọng hống, Phồn Phồn, đừng buồn mà tôi biết cậu sẽ không thất hứa, chỉ là tôi quá yêu cậu mới nóng vội như vậy. Diệp Phồn bất đắc dĩ liếc mắt Lý Thiệu Quân một cái, chôn ở trong bờ ngực ấm áp của hắn không nói lời nào. Diệp Phồn biết chính mình sớm hay muộn cũng sẽ cùng với Lý Thiệu Quân làm chuyện đó, sớm muộn gì đều phải đối mặt, tiến lên là một đao, lui đầu cũng là một đao, sớm chết sớm siêu sinh, hơn nữa bọn họ là lưỡng tình tương duyệt, cậu đương nhiên đối Lý Thiệu Quân cũng có khát vọng. Lúc trước Lý Thiệu Quân còn lôi kéo cậu cùng nhau xem qua mấy thứ ở phương diện này để phổ cập khoa học tri thức, thời điểm xem cậu thấy thật sự là mắc cỡ chết người, nhưng Lý Thiệu Quân vẫn dùng khẩu khí đứng đắn để nói về cái việc tìm tòi nghiên cứu khoa học rồi cùng cậu giảng giải, thật sự là không biết nói gì. Cũng may ít ra cậu đại khái biết chính mình sắm vai như thế nào, trong lòng cũng có chuẩn bị, bất quá bởi vì thẹn thùng nên cậu cũng không thật sự xem kỹ, dù sao nhìn như sẽ thực thoải mái. Lý Thiệu Quân nhìn Diệp Phồn không nói gì ghé vào người hắn, bèn lật người một cái, đem Diệp Phồn đặt ở trên người, hắn động nửa người trên, ở Diệp Phồn bên tai hưng phấn cam đoan, tôi nhất định sẽ làm cậu có được khoái hoạt vô cùng, cho cậu hạnh phúc đến chịu không nổi. Diệp Phồn vẫn là không thể miễn dịch được với câu nói ngượng ngùng như vậy, đỏ mặt rụt cổ, muốn cho lỗ tai thoát khỏi hơi thở nóng cháy của Lý Thiệu Quân. Lý Thiệu Quân biết Diệp Phồn ra mồ hôi, ôm cậu lẳng lặng ôn tồn một hồi, sau đó mới lôi kéo Diệp Phồn cùng đi phòng tắm tắm rửa, sợ Diệp Phồn ra mồ hôi trong phòng điều hòa sẽ dễ cảm lạnh. Trong phòng tắm, Lý Thiệu Quân không hề biết liêm sỉ hướng Diệp Phồn phô bày dáng người hoàn mỹ cùng đại huynh đệ ngạo nghễ của mình, Diệp Phồn vừa nhìn thấy mặt liền bạo đỏ, không biết lớn như vậy thì như thế nào đưa được vào chỗ kia, thật sự sẽ thoải mái sao? Cậu có chút hoài nghi, nhưng cũng thấy xấu hổ nên không dám hỏi ra khỏi miệng. Lý Thiệu Quân thấy Diệp Phồn theo dõi hắn, phi thường đắc ý, theo tầm mắt Diệp Phồn hắn phát hiện cậu đang nhìn đại huynh đệ nhà mình, càng thêm kiêu ngạo, một cỗ nhiệt lưu lại dâng lên, Diệp Phồn liền nhìn thấy thứ kia của hắn cư nhiên không biết xấu hổ gắng gượng dựng đứng lên, lại còn lớn hơn ban nãy rất nhiều, mặt cậu chưa được hạ nhiệt lại tiếp tục đỏ cháy, nhanh nhẹn rời tầm mắt. Đáng tiếc Lý Thiệu Quân cũng không buông tha Diệp Phồn, đắc ý cười ra tiếng, rất xấu xa hỏi cậu thế nào, thích không? Diệp Phồn đưa lưng về phía Lý Thiệu Quân, trong lòng đem Lý Thiệu Quân ra mắng 100 lần, xem nhẹ hàm ý trong lời Lý Thiệu Quân nói, thực bình thản trả lời. Chỉ có như vậy thôi mà khoe, nhanh đi tắm đi. Chỉ có như vậy, Lý Thiệu Quân cố vặn hỏi lại, hắn biết thưa cậu đang rất thẹn thùng. Diệp Phồn vẫn như cụ cô tắm rửa thật nhanh, thực bình tĩnh nói. Đúng vậy, cậu có thì tôi cũng có cái gì không giống nhau. Kết quả lời Diệp Phồn nói bị nuốt vào trong bụng, Lý Thiệu Quân từ phía sau ôm lấy cậu tay còn cầm lấy tiểu huynh đệ của Diệp Phồn, cười xấu xa nói. Chúng ta đến làm, góc truyện audio.com. Một lần, Diệp Phồn muốn hất cái tay Lý Thiệu Quân đang làm chuyện không đứng đắn đi, nhưng mà cố gắng thế nào đều vô dụng, lập tức cả người đã bị xoa nắn đến mềm nhũn, chỉ có thể dựa vào Lý Thiệu Quân thở dốc. Cậu giận dữ ngẩng đầu nhìn Lý Thiệu Quân, so với nhà cậu cái đầu, nếu không buông tay, tớ liền đuổi cậu đi ra ngoài. Diệp Phồn khóe mắt hơi hơi đỏ lên, khóe mắt hoa đào phiếm thủy quang thật câu nhân, lúc giận dữ chừng mắt thì ở trong mắt Lý Thiệu Quân chính là vô hạn phong tình, là cố ý câu dẫn hắn, hô hấp tăng thêm nói. Chúng ta đây không so, mà là làm cho bọn họ thân thiết hơn a. Diệp Phồn có tâm phản kháng nhưng không thể chống lại địch nhân thế công quá cường đại, chỉ có thể trở thành tù binh, về phần cuối cùng có đem Lý Thiệu Quân đuổi ra ngoài hay không, vậy còn phải xem cậu có còn khí lực hay không. Từ lúc thi xong cho đến ngày công bố điểm cách hơn 20 ngày, sinh nhật Diệp Phồn ngay tại trong khoảng thời gian đó, Lý Thiệu Quân vốn muốn mang Diệp Phồn đi Mã Nhĩ Đại nghỉ phép, nhưng Diệp Phồn cũng có nơi mình muốn đi, chính là địa danh được nhắc đến rất nhiều trong văn học, tòa biên thành, Phượng Hoàng Cổ Thành. Lý Thiệu Quân cũng biết Phượng Hoàng Cổ Thành, Diệp Phồn thực thích nơi mang đầy hơi thở văn học nồng hậu còn có tình cảm ấm áp này. Từ Lâm Thành đến Phượng Hoàng Cổ Thành lộ trình khá xa, bởi vì đi máy bay không thể đến trực tiếp, bọn họ đi máy bay đến Trương Gia Thành rồi lại ngồi ô tô thêm 3 tiếng. Lý Thiệu Quân đã đặt sẵn vị trí tốt nhất cũng vô cùng xa hoa thoải mái trong khách sạn mang kiến trúc cổ trong thành, phòng ở đây rất đặc sắc, trang trí thực ấm áp, toilet cùng phòng tắm thật ra lại hiện đại hóa, sàn làm bằng gỗ kết cấu chắc chắn, giường ngủ cũng là thiết kế theo hình thức cổ xưa, phi thường rộng rãi thoải mái. Diệp Phồn đem hành lý cất xong, mở cửa sổ rồi bước màn lên, ngắm cảnh vật bên ngoài, phía dưới là đám người rộn ràng đi lại, có chút náo nhiệt, nhìn xa một ít chính là con sông đa chảy quanh thành cổ, dòng nước trong suốt còn có guồng nước chậm rãi chuyển động, trên mặt sông có vài chiếc thuyền độc mộc bè gỗ với cái sào dài ngoẵng dùng để chèo, nhẹ nhàng trôi trên sông, bờ bên kia cũng là tầng tầng lớp những ngôi nhà với mái hiên kiểu cổ xưa, kiến trúc cổ kính, đây là biên thành dưới ngòi bút của Trầm Văn tiên sinh sao? Lý Thiệu Quân đứng ở phía sau Diệp Phồn, từ sau lưng ôm lấy cậu, hỏi cậu thích nơi này không? Ừm, tớ rất thích nơi này. Diệp Phồn ngẩng đầu nhìn Lý Thiệu Quân, cười trả lời hắn. Phòng họ có một cái ban công lớn đối diện với sông đa, trên ban công còn có một cái bàn tròn nhỏ cùng cây dù, có thể mở ra che nắng. Lúc bọn họ đến nơi thì đã buổi chiều, ở khách sạn nghỉ ngơi một lúc liền chạng vạng, Diệp Phồn muốn ra ngoài đi dạo một chút. Hai người sóng vai nhàn nhã tiêu sái đi dạo ở bên bờ sông, có một chỗ trước đây hẳn là bến tàu, theo tảng đá hình người đi hướng lên trên bình đài còn có rất nhiều tảng đá làm bậc thang, Diệp Phồn chọn một bên cầu thang ngồi xuống, Lý Thiệu Quân ngồi ở bên cạnh cậu, nhìn đám người náo nhiệt phía dưới. Gần đó có nghệ nhân hát xong, vừa hát vừa đánh đàn guitar, trong hộp dưới đất có không ít tiền, rất nhiều du khách đi qua đứng lại xem, có vị nữ tử mặc váy màu trắng dài trẻ tuổi cứ đứng đó không hề có ý định đi tiếp, nhìn người ca hát nóng lòng muốn thử, nam hài hát xong tựa hồ nhìn liền hiểu ý. gocchuyenaudio.com, muốn của cô gái, đem microphone đưa cho cô, bấy đầu nổi nhạc lên, hắn đệm đàn, còn cô gái hát thiệt nhiều người vây quanh bọn họ, không biết là cảm thấy ca dễ nghe hay là cảm thấy dễ nhìn. Còn có năm cô gái dân tộc đứng trên bờ mời du khách nhảy điệu múa dân gian cùng mình, có du khách hỏi đại tỷ kia có biết ca hát khiêu vũ không? Đại tỷ người dân tộc nói đương nhiên biết nhảy, còn theo bọn họ nói nếu nàng nhảy hay thì mời du khách lên thuyền của các nàng du ngoạn, mọi người liền vỗ tay hoan nghênh, đại tỷ đi chân không, chân nhấc lên, lắc mông mà bắt đầu nhảy vũ điệu nổi tiếng của vùng, tuy rằng năm cô gái không có dáng người nổi bật nhưng khi nhảy lên thì phá lệ linh hoạt, mặc trang phục dân tộc làm động tác xoay tròn thập phần đặc sắc cũng thập phần gây phấn khích, người xem vây quanh đều vỗ tay rầm rộ. Nói đến thật đúng là có lời, lên thuyền một lúc có 11 người, trận biểu diễn này cũng thật đáng giá. Ở không xa có một loạt cầu gỗ nhỏ liên tiếp nối hai bên bờ sông, rất nhiều người đều thích lên trên đi qua đi lại, hoặc là ngồi ở phía trên đem chân thả xuống lòng sông nghịch nước, âm thanh sung sướng không ngừng. Diệp Phồn nhìn hình ảnh lạc thú như vậy, trên mặt cũng mang theo nụ cười, Lý Thiệu Quân ở một bên lẳng lặng nhìn cậu, Diệp Phồn xem người khác, hắn xem Diệp Phồn. Gió từ mặt sông thổi đến, thổi rối loạn tóc mọi người, làm cho người ta mát mẻ, mọi người náo nhiệt một chút cũng không chịu ảnh hưởng. Diệp Phồn cảm khái nhìn nắng chiều nhạt trên sông đa, phong cảnh tuyệt đẹp, cuộc sống thích ý, khó trách có thể hấp dẫn nhiều người như vậy. Thiệu Quân, nơi này thật sự đẹp quá, cũng thực nhàn nhã, ở nơi này sống khẳng định rất tự tại. Ừ cậu nếu thích chúng ta về sau tới nơi này mở một khách sạn cũng được, cậu làm lão bản, tôi làm tiểu nhị. Lý Thiệu Quân ôn nhu miêu tả. Lý Thiệu Quân làm tiểu nhị, Diệp Phồn suy nghĩ một chút liền cười ra tiếng, cậu chỉ hâm mộ cuộc sống nơi này, bất quá thật sự ở nơi này sinh hoạt nói không chừng cũng sẽ có rất nhiều phiền não, hơn nữa kia cũng không phải thật, chính là nhất thời cảm khái tưởng tượng một chút. Hai người lẳng lặng ngồi bên nhau, đầu Diệp Phồn chậm rãi tựa vào vai Lý Thiệu Quân trên mặt đầy ôn nhu tươi cười, không để ý tới ánh mắt người khác, bàn tay vòng ra sau lưng ôm lấy Diệp Phồn, có thể cùng Diệp Phồn cùng một chỗ như vậy, thật sự rất hạnh phúc. Đợi thêm một chút nữa, bờ sông ngày càng có nhiều người, Phượng Hoàng Cổ Thành cũng không còn yên tĩnh, nguyên lai bọn họ ở bên này có rất nhiều quán bar, đều bắt đầu mở nhạc mời chào khách nhân. Đông người chen chúc thì cũng không còn gì xem, Lý Thiệu Quân liền mang Diệp Phồn trở về. Ngày hôm nay chính là sinh nhật Diệp Phồn, Lý Thiệu Quân ở trong thành cổ tìm được rồi một cửa hàng bánh ngọt, định đặt một cái bánh ngọt nho nhỏ, thời điểm mang Diệp Phồn đi ra ngoài còn cho người ở trong phòng bố trí một phen. Chờ khi Diệp Phồn trở về, vừa mở cửa ra lập tức một mùi hoa xông vào mũi, trong phòng trang trí rất nhiều hoa, ngay cả trên giường lớn cũng rải rất nhiều cánh hoa hồng đỏ rực. Diệp Phồn kinh hỉ nhưng cũng bất đắc dĩ, cậu nhìn về phía Lý Thiệu Quân, hôm nay không phải ngày lễ tình nhân, hơn nữa tớ cũng không phải tiểu nữ sinh, làm nhiều hoa như vậy hoa làm cái gì? Lý Thiệu Quân tâm đắc thực thưởng thức an bài của mình, nói. Hôm nay tuy rằng không phải lễ tình, gocchuyenaudio.com. Nhân, nhưng là ngày phi thường trọng yếu, nhiều hoa như vậy cậu không vui sao, đây đại biểu cho tình yêu của tôi đối với cậu, dù sao tôi nhìn thực thích. Diệp Phồn không có biện pháp, đẩy cửa vào phòng, cất đồ cậu vừa mua ở cổ thành, Lý Thiệu Quân vừa vào cửa liền đem cửa khóa trái, lại đi đem bức màn kéo lại. Sớm như vậy cậu kéo rèm vào để làm chi? Diệp Phồn thực khó hiểu hỏi. Lý Thiệu Quân hai tay để trước ngực cười đến thực tà mị nhìn Diệp Phồn, là thật sự không hiểu hay giả vờ không hiểu chứ? Cậu nói xem, Diệp Phồn mở to mắt, cậu biết đêm nay muốn làm cái gì, chính là bây giờ còn rất sớm, không phải nên chờ tới buổi tối lúc đi ngủ sao? Lý Thiệu Quân cười cười, liền từng bước một hướng Diệp Phồn đi tới. Diệp Phồn nhìn Lý Thiệu Quân càng đi càng gần, khiến cho cậu cảm giác được một cỗ xâm lược cường đại từ đối phương, cậu chỉ có thể lui lại, nhưng mặt sau là tường không đường thối lui. Lý Thiệu Quân đem Diệp Phồn áp trên vách tường, một bên hôn, một bên đem người bế lên. Diệp Phồn bị hôn đến vựng vựng mơ hồ, Lý Thiệu Quân cũng quá sốt ruột, lúc này mới mấy giờ chứ, cậu vội vàng dãy dụa hô, còn chưa có tắm rửa, bánh ngọt cũng còn chưa có ăn đâu. Thiệu Quân, mau thả tớ xuống tương đương. Hùng hăng mút một chút cánh môi mềm mại của Diệp Phồn, Lý Thiệu Quân mới không cam lòng buông Diệp Phồn ra, để cho cậu đi tắm rửa chính mình đi lấy bánh ngọt rồi bày ra. Lý Thiệu Quân đối với đồ ngọt không yêu thích nhưng mà Diệp Phồn lại thực thích ăn, hơn nữa đặc biệt thích ăn phần kem bơ làm cho Lý Thiệu Quân cảm thấy ngấy vô cùng. Lý Thiệu Quân ở trên bánh ngọt cắm một ngọn nến, tắt điện đi, chờ Diệp Phồn từ phòng tắm đi ra liền thấy một mảnh hắc ám, chỉ có một chút ánh sáng tỏa ra từ ngọn nến. Lý Thiệu Quân cầm bánh ngọt đến gần cậu, ở bên cạnh hát bài chúc mừng sinh nhật Diệp Phồn cũng theo tiết tấu cùng nhau hát lên. Hát xong bài hát sinh nhật, Lý Thiệu Quân ôn nhu nói. Phồn Phồn, sinh nhật vui vẻ. Diệp Phồn cười đến mặt mày loan loan, núm đồng tiền bên khóe miệng cũng đặc biệt sáng lạn. Sau đó là ước nguyện rồi thổi nến. Diệp Phồn nhìn Lý Thiệu Quân anh tuấn, nhắm mắt lại, bắt đầu ước nguyện, cậu ước có thể vĩnh viễn cùng Lý Thiệu Quân cùng một chỗ, còn hy vọng một ngày kia có thể nhớ lại cha mẹ thân sinh của mình. Hoàn thành việc ước nguyện, cậu mở to mắt cùng Lý Thiệu Quân đem ngọn nến thổi tắt. Biết Diệp Phồn thích ăn kem bánh ngọt nhưng sợ cậu ăn nhiều sẽ không tốt cho dạ dày, Lý Thiệu Quân yêu cầu riêng cửa tiệm làm bánh ngọt không cần cho nhiều kem quá, nhưng nhân bánh ngọt xác thực ăn rất ngon, Diệp Phồn ăn vô cùng tận hứng. Diệp Phồn buông cái đĩa trống trơn xuống, liếm liếm kem còn dính trên khóe miệng, vẻ mặt vui vẻ nói, thật sự ăn rất ngon. Ăn được hai miếng, Lý Thiệu Quân nhìn động tác Diệp Phồn liếm khóe miệng, ánh mắt lập tức liền tối lại, lúc mở miệng chính là thanh âm trầm thấp khàn khàn, xem ra cậu thật sự thực thích ăn, ngay cả nơi này đều dính kem. Lý Thiệu Quân chỉ vào khóe miệng Diệp Phồn, nơi đó còn có một ít kem. Diệp Phồn loàn ánh mắt cười cười, chính mình thật sự thực thích ăn mấy thứ đồ ăn ngọt ngấy này, lấy tay sờ sờ bên miệng, quả nhiên ngón tay dính bơ, cậu vươn tay định lấy khăn tay ở bên cạnh. Kết quả Lý Thiệu Quân vươn người tiến lên, liền đem tay cậu cho vào miệng, cậu cảm giác được rõ ràng đầu lưỡi của Lý Thiệu Quân. Góc truyện audio.com, đang liếm lộng tay ngón tay mình, một hồi lâu mới buông ra. Lý Thiệu Quân chưa hết thèm, nói kem dính trên tay cậu thật sự ăn ngon hơn. Diệp Phồn đã xấu hổ đến nói không ra lời, hình ảnh vừa rồi thật sự rất mị sắc, trái tim cậu đều sắp chịu không nổi mất. Thừa dịp thời điểm Diệp Phồn còn ngốc lăng, Lý Thiệu Quân lại kề sát vào cậu, còn có một ít tôi giúp cậu ăn luôn. Sau đó liền nhẹ nhàng đi lên kề sát khóe miệng Diệp Phồn, liếm liếm liền hôn, dây dưa cùng nhau. Lý Thiệu Quân nhìn Diệp Phồn ánh mắt ướt át sụi lơ trong lòng mình, trên người còn có mùi thơm ngát vừa tắm rửa, cúi đầu để sát vào thân mình Diệp Phồn hít lấy mùi hương, phía dưới lập tức liền cứng rắn. Bàn tay to vuốt ve từng tấc da trên người Diệp Phồn, vội vàng cởi áo sơ mi hiu nhàn của Diệp Phồn ra, quần áo gì mà nhiều nút thế này, Lý Thiệu Quân dùng một chút lực liền đem quần áo xé rách, cúc áo đều bung ra. Diệp Phồn trong mê mang vẫn nghĩ tới bộ quần áo này là bộ cậu thích nhất, thật sự là tên hỗn đản. Lý Thiệu Quân đem Diệp Phồn đặt trên giường, phượng hoàng cổ thành buổi tối mát mẻ làm cho người ta có chút lạnh, rời khỏi ôm ấp của Lý Thiệu Quân, lập tức cái mát mẻ lành lạnh làm cho ý thức của cậu thanh tỉnh rất nhiều, nhìn đến Lý Thiệu Quân đang sắp tới, cậu vội vàng ngại ngùng lấy tay che lại nơi đó, hô Thiệu Quân, tắt đèn đi, rất sáng. Diệp Phồn thật sự là chịu không nổi việc ngay dưới ánh đèn chói lọi như vậy mà làm loại chuyện tình kia. Diệp Phồn nhìn Lý Thiệu Quân quang nửa người trên dừng lại động tác, tuy rằng ánh mắt hắn vẫn là thực dọa người, bất quá cũng tạm thời được cứu trợ, chuyển tới trước mắt cậu vẫn là rất sợ hãi, có thể đổi ý hay không a? Lý Thiệu Quân cười đến thực gian tà, hắn làm sao có thể tắt đèn, như vậy sẽ bỏ qua những biểu tình đầy mị hoặc của vợ hắn đó. Hắn nhẹ nhàng đến bên tai Diệp Phồn, hơi thở nóng rực gấp gáp nói. Phồn Phồn, không được, đây là lần đầu của chúng ta, tôi muốn chúng ta thấy rõ, nhất định phải ghi nhớ khoảnh khắc đầu tiên này, có được không? Diệp Phồn bị lời nói mang đầy hơi thở xâm chiếm cùng mị hoặc kia xoay đến nỗi đầu óc cũng trống rỗng, chỉ vô thức phát ra âm thanh nhỏ như mũi kêu ân tương đương. Lý Thiệu Quân nào có bỏ qua bất kỳ cử động nhỏ nào của cậu, đương nhiên vui mừng khi thấy được tín hiệu đồng ý từ vợ yêu. Hắn lập tức cúi xuống ngậm lấy đôi môi ướt át của Diệp Phồn, đầu lưỡi bắt đầu tham tiến vào trong, khuấy đảo rừng ngóc ngách trong khoang miệng cậu, rồi bắt lấy cái lưỡi run run của Diệp Phồn, hai đầu lưỡi quấn quýt lấy nhau, dây dưa không dứt. cho đến khi thấy Diệp Phồn có dấu hiệu thiếu khí, hắn mới không cam lòng buông đầu lưỡi cậu ra, mút lấy cái tai mẫn cảm của cậu, mang theo hơi nóng tình dục mà nói. Anh yêu em, Phồn Phồn. Cả thân thể Diệp Phồn chấn động, khóe mắt hồng hồng long lanh mà nhìn Lý Thiệu Quân, cũng nhẹ nhàng đáp lại ân, em cũng yêu anh. Lý Thiệu Quân mỉm cười nhẹ nhàng hôn lên trán, lên hai mắt mũi, từng nơi trên khuôn mặt cậu hắn đều nhẹ nhàng đặt xuống nụ hôn. Hắn dần dần đi xuống thấp hơn, hôn lên chiếc cổ mảnh khảnh, rồi gặm cắn xương quai xanh tinh tế, để lại chi chít những dấu hôn ám tình. Hai tay Lý Thiệu Quân cũng không rảnh rỗi, một vòng ra sau vừa đỡ vừa xoa nắn cặp mông mềm nộn của Diệp Phồn, tay kia thì tiến lên trêu chọc hai khỏa anh trâu của cậu. Diệp Phồn vì khoái cảm ập tới mà không khống chế. Góc truyện audio.com, được phát ra tiếng rên nỉ non, chính cậu cũng cảm thấy thực thẹn thùng vì cái gì mình lại phát ra những âm thanh xấu hổ đó, liền cắn môi ngăn chặn bản thân nếu không lại tiếp tục không khống chế được mà rên gì. Lý Thiệu Quân liền đoạt lấy môi của cậu tiếp tục hôn sâu, khi hai bờ môi tách ra, hắn mới khàn khàn nói. Phồn Phồn, không cần cắn môi như vậy, rất đau, hơn nữa, anh muốn nghe giọng nói kiều mị của em. Sau đó hắn lập tức cúi xuống ngậm lấy một khỏa anh trâu trước ngực cậu, còn bên kia cũng được bàn tay Lý Thiệu Quân vân vê đến sưng đỏ. Diệp Phồn nhận được khoái cảm đột một truyền đến, hai mắt mở lớn, không kịp phòng bị mà phát ra tiếng thở dốc nặng nề, cậu nỉ non, mang theo giọng mũi, từng đợt đững quãng nói. Ân, Thiệu Quân, a, không, không cần, rất, khó, chịu, Lý Thiệu Quân cười hết sức lưu manh, cầm lấy tay Diệp Phồn, đưa đến hạ thân nơi đại huynh đệ của hắn đang phấn chấn bừng bừng Phồn Phồn, không thể không cần a, còn nơi này vẫn đang chờ phục vụ em nữa đó tương đương. Đồng thời tay hắn cũng không quên cầm lấy tiểu huynh đệ đáng yêu của Diệp Phồn vì có phản ứng mà run rẩy ngóc đầu, hắn bổ sung thêm. Nơi này của Phồn Phồn mới thành thật biết bao. Khi tay chạm đến cự vật nóng rực kia của Lý Thiệu Quân, Diệp Phồn đã hết sức ngại ngùng, dù có thường xuyên dùng tay tiếp xúc với nơi kia thì cậu cũng không tài nào bình tĩnh được, đã thế Lý Thiệu Quân còn không biết xấu hổ vừa tốt lộng nơi kia của cậu, vừa nói những lời lưu manh, cậu vạn phần quẫn bách rất muốn phản bác lại nhưng chỉ có thể vô lực không ngừng phát ra tiếng rên gì đứt quãng. Lý Thiệu Quân thấy Diệp Phồn dần chìm vào khoái cảm, biết đã đến lúc liền từ dưới gối lấy ra lọ gel bôi trơn đã chuẩn bị sẵn, đổ ra tay. Hắn ôm lấy Diệp Phồn, vừa hôn cậu, đồng thời đưa tay ra phía sau, bắt đầu thăm dò nơi mà hắn vẫn luôn khát khao, trước tiên chính là một đầu ngón tay đi vào. Phía sau Diệp Phồn lần đầu tiếp nhận dị vật nên vẫn chặt khít, khi một ngón tay của Lý Thiệu Quân đi vào cũng khiến cậu có cảm giác rất lạ rất chướng, cả người không ngừng run rẩy. Đợi Diệp Phồn bắt đầu thích ứng với kích thước một ngón tay, hậu huyệt cũng lỏng hơn, hắn liền thêm một ngón tiến vào. Lần này, cảm giác căng trướng càng lợi hại, Diệp Phồn thở gấp hơn, Lý Thiệu Quân vẫn không ngừng mơn trớn các điểm mẫn cảm của cậu, môi đoạt lất môi cậu để cậu rời bất lực chú ý từ cảm giác khó chịu nơi kia, hắn còn nhẹ giọng hống cậu Phồn Phồn, ngoan, thả lỏng sẽ không sao. Sau đó hắn cũng tiến thêm ngón tay thứ ba vào, lúc đầu Diệp Phồn còn khó chịu đến đổ mồ hôi lợi hại, nhưng qua một hồi ma sát nơi đó của cậu cũng dần sinh ra khoái cảm mơ hồ. Thậm chí có một chỗ ngón tay Lý Thiệu Quân vô tình chạm qua khiến Diệp Phồn bỗng dưng run bắn người, rên rỉ lớn tiếng, cả người vô thức vặn vẹo. Lý Thiệu Quân cười như bắt được vàng, cố tình chạm vào nơi đó, còn không quên trêu chọc cậu Phồn Phồn, là nơi này sao? Thoải mái không? Diệp Phồn chìm trong khoái cảm xa lạ từng đợt đứt quãng trả lời ân. Rất thoải mái, đồng thời cậu cũng nhận thấy được trên mặt Lý Thiệu Quân ra rất nhiều mồ hôi, hơi thở cũng ngày càng dồn dập, vậy mà hắn vẫn cố nhịn để làm chuẩn bị trước cho cậu thật sự rất cảm động, hơn nữa là đàn ông, đương nhiên cậu cũng hiểu được cảm giác kìm nén kia vất vả biết. Góc truyện audio.com, bao, khi cảm thấy hậu huyệt mình có thể thoải mái tiếp nhận được ba ngón tay của Lý Thiệu Quân, cậu vươn tay ra, nắm lấy tay Lý Thiệu Quân. Lý Thiệu Quân ngạc nhiên, lo lắng hỏi cậu. Sao vậy Phồn Phồn, rất khó chịu sao? Diệp Phồn đỏ mặt lắc đầu, nhỏ giọng nói. Đủ rồi, có thể, cậu, cứ tiến vào đi, tớ sẵn sàng rồi. Lý Thiệu Quân vui mừng hôn cậu, sau đó rút ba ngón tay ra thay vào đó là cự vật nóng cháy của mình. Hắn khàn khàn, hơi thở gấp gáp nói. Phồn Phồn, anh vào đây. Ba ngón tay so với đại huynh đệ của Lý Thiệu Quân dĩ nhiên là có khác biệt rõ ràng, suốt quá trình phân thân tiến vào bên trong Diệp Phồn, mặc dù đã làm khuếch trương tốt nhưng cậu cũng không khỏi đổ mồ hôi chật vật vì cảm giác căng trướng lạ lẫm trong lần đầu tiếp nhận. Lý Thiệu Quân thấy sự chật vật của Diệp Phồn, vẫn đợi cậu thích ứng được với kích thước của mình nên chưa dám di chuyển mạnh, chỉ nhẹ nhẹ ma sát. Lần đầu tiên Lý Thiệu Quân được hưởng trái cấm, cảm giác sung sướng cùng hạnh phúc vô cùng, hắn thật muốn ra vào điên cuồng nhưng biết vì là lần đầu nên Diệp Phồn sẽ rất khó chịu, hắn vẫn phải nhịn lại, đặc biệt khi mà đã tiến vào trong rồi vẫn phải nhịn lại mà di chuyển từ từ, cần đợi cho vợ hắn thích ứng trước đã. Diệp Phồn quả thực ban đầu rất khó chịu, nhưng sau một hồi được Lý Thiệu Quân vuốt ve an ủi, khoái cảm cậu cũng dần dâng lên, nơi hai người tiếp hợp cũng mang đến cảm giác ngứa ngáy khó nhịn, chỉ muốn Lý Thiệu Quân mau mau làm gì đó để cậu hết ngứa, hơn nữa thứ nóng bỏng của Thiệu Quân chậm rãi di chuyển bên trong làm cho cậu thậm chí còn cảm giác được rõ ràng từng đường gân, mạch máu cũng như kích thước còn tăng thêm của anh em Lý Thiệu Quân, thật khiến cậu khó chịu hơn mà. Cậu có cảm giác khó nhịn xa lạ, cũng biết chắc Lý Thiệu Quân so với mình càng nhẫn biết bao, cậu cố vặn vẹo thân mình, giọng nỉ non mang theo âm mũi gọi Lý Thiệu Quân. Thiệu Quân, rất khó chịu, nên, Lý Thiệu Quân nghe Diệp Phồn vừa nói vừa vặn vẹo hạ thân, hắn liền mừng như điên, cũng không quên trêu chọc cậu một chút, sao vậy? Phồn phồn của anh muốn gì sao, giữa chúng ta đâu cần ngại ngần gì nữa. Diệp Phồn rất là quẫn bách biết tổng Lý Thiệu Quân lại đùa mình, cũng không suy nghĩ nhiều mà dùng ánh mắt căm phẫn chừng Lý Thiệu Quân. Anh động đi à, tính cứ vậy đến bao giờ chứ, vậy mà thấy học hỏi kinh nghiệm thật nhiều cũng không biết dùng. Vẻ mặt cùng lời nói này đối với Lý Thiệu Quân chính là vẻ mặt làm nũng cầu xin, không khác gì liều xuân dược tốt nhất thúc đầy thú tính trong hắn. Hắn càng thở dốc hơn, cúi xuống ngậm lấy tai cậu trầm thấp nói. Chính là yêu cầu của bà xã, anh nào dám chậm trễ chứ. Đồng thời hắn rút toàn bộ phân thân ra rồi một phát đâm mạnh vào bên trong, khiến Diệp Phồn không kịp phòng bị mà hứng trọn khoái cảm xa lạ bất ngờ cất tiếng rên rỉ không hề kìm nén. Lý Thiệu Quân càng ra vào càng hung mãnh, hắn nhìn Diệp Phồn dưới thân mà chỗ đó không khỏi nóng thêm, ngậm lấy xương quai xanh của cậu, lại thỏ thẻ Phồn Phồn, bà xã, anh yêu em. Diệp Phồn từ trong khoái cảm như đang trôi nổi không chỗ tựa, hai tay cố ôm lấy bả vai Lý Thiệu Quân, nghe được lời tỏ tình của Thiệu Quân, cậu càng cảm động không thôi, yếu ớt run run đáp lại Em cũng yêu anh, lần này, chút lý trí còn sót lại của Lý Thiệu Quân cũng đứt phật, hắn càng thêm điên cuồng ra sức làm và làm, mặc dù ban đầu hắn đã tự nhủ. Gocchuyenaudio.com Vì là lần đầu nên cần phải thật ôn nhu để lưu lại ấn tượng đẹp đẽ với Diệp Phồn, thế nhưng, xem ra sau khi lời tỏ tình cùng biểu cảm mị hoặc của Diệp Phồn từ trên xuống dưới đã làm hắn ném bay cái ý nghĩ kia rồi, nhất định phải làm đến tận hứng, như vậy mới xứng đáng với vợ. Khóe mắt Diệp Phồn đong đầy nước mắt, cổ họng cũng có chút khàn khàn, toàn thân phiếm hồng, thật mê người, thân thể mềm nhũn không có một tia khí lực, cậu ai oán nhìn Lý Thiệu Quân, thật sự là quá độc ác, chính mình đều khóc hô từ bỏ, dừng lại, nhưng là hắn lại mắt điếc tai ngơ, đem chính mình làm đến không ngừng, làm đến hung hăng. Lý Thiệu Quân cũng tự biết đối lý, phi thường áy náy ôn nhu hôn môi Diệp Phồn rồi lên hai má hồng nhuận, một bên giải thích một bên hống, Phồn Phồn, thực xin lỗi, em rất mê người, khiến anh thật sự vô cùng kích động, không khống chế được chính mình, lần sau tuyệt đối sẽ không. Diệp Phồn không nhịn được mà cho Lý Thiệu Quân một cái xem thường, hiện tại cổ họng cậu đều khàn khàn, nói không nên lời, trên mặt tức giận, tuyệt đối không có lần sau. Tuy rằng phòng mở điều hòa, nhưng hai người đều ra một thân mồ hôi sau một hồi kịch liệt, Lý Thiệu Quân đem Diệp Phồn ôm lấy đi phòng tắm định tẩy trừ cho cậu. Diệp Phồn khẩn trương cầm lấy tay hắn, ánh mắt có chút hoảng sợ nhìn Lý Thiệu Quân, sẽ không phải là muốn đến một lần nữa đi. Lý Thiệu Quân nhìn Diệp Phồn kinh hách thật giống con thỏ nhỏ, nhịn không được cười thành tiếng, trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ, chính mình định lực tốt như vậy nhưng khi ở trên người Diệp Phồn đều không thể khống chế được mà điên cuồng làm, xem ra vừa rồi thật sự là đem tức phụ làm đến mù mịt trời đất luôn rồi. Hắn trấn an nói, Phồn Phồn, đừng sợ, anh chỉ muốn ôm em đi tắm rửa một chút. Hoảng sợ trong mắt Diệp Phồn lúc này mới biến mất, cậu ở trong lòng Lý Thiệu Quân hừ hừ hai tiếng rồi nhắm hai mắt lại, cậu vẫn là rất tức giận. Nếu Lý Thiệu Quân để ý, hắn sẽ phát hiện từ cửa nội bích Diệp Phồn vẫn đang ngậm lấy bạch chọc hắn đã bắn vào bên trong khi nãy. Lý Thiệu Quân giờ phút này đại khí dương cao, thở gấp nằm ngửa trên bồn tắm lớn, Diệp Phồn thì nằm ở trên người hắn, hai người lại tiếp tục như trước điên cuồng một trận nữa, vuốt ve da thịt Diệp Phồn nhẵn nhụi non mềm, ôn tồn một hồi lâu mới đứng dậy bế Diệp Phồn lên lau người. Đem Diệp Phồn bị làm tới mềm nhũn mê man trở về giường lớn mềm mại, Lý Thiệu Quân thương tiếc lau đi nước mắt trên khóe mắt cậu, nhìn Diệp Phồn dáng người tiêm dài đẹp đến mê người, thân dưới hắn không chịu khống chế được lại xúc động đứng lên, hắn liền nhanh chóng lấy chăn đắp lên người Diệp Phồn, kỳ thật hắn còn chưa có thỏa mãn đâu, nhưng là vì chiếu cố Diệp Phồn, đành phải chịu đựng. Hắn hít sâu mấy lần rồi lên giường ôm chặt lấy Diệp Phồn bên người mà ngủ, hai chân đan cùng một chỗ, nhìn trên mặt Diệp Phồn lộ ra vẻ mỏi mệt, chiều mến hạ xuống nụ hôn nhẹ, một lần nữa nói anh yêu em. Bởi vì suốt một đêm kịch liệt, Diệp Phồn liền ngủ thẳng đến buổi chiều ngày hôm sau, cậu chậm rãi mở to mắt, vừa động thân thể toàn thân lại như là bị tảng đá lớn nghiền qua nghiền lại rồi đè ép kịch liệt, đau nhức không thôi, không thể động đậy. Chờ cậu hoàn toàn tỉnh lại, nhớ tới một đêm kích tình hôm trước, trên mặt liền nổi lên đỏ ửng, hung hăng trừng mắt người. Góc truyện audio.com, đang nằm bên cạnh cười đến sáng lạn cùng cậu chào hỏi Lý Thiệu Quân. Lý Thiệu Quân đã sớm tỉnh, rửa mặt xong lại lên giường cùng Diệp Phồn, thấy cậu tỉnh lại thì đi qua hôn cậu, Diệp Phồn thật sự không có khí lực, tuy rằng sinh khí nhưng là cũng chỉ có thể bất lực bị hắn hôn. Phồn Phồn, em tỉnh, có đói bụng không, anh uy em ăn một chút gì nha. Diệp Phồn cổ họng hơi đau, nói không nên lời, hai mắt lệ nóng lưng tròng nhìn Lý Thiệu Quân, lên án hành vi dã thú của hắn. Lý Thiệu Quân biết chính mình quá đà, vội vàng ôm lấy hống cậu, nhưng là Diệp Phồn lần này lại không dễ dàng thỏa hiệp như vậy, cậu yên lặng chảy nước mắt nhợt nhạt kêu đau. Bộ dáng đáng thương này làm cho Lý Thiệu Quân đau lòng không thôi, lại thập phần tự trách. Diệp Phồn trước lời cam đoan của Lý Thiệu Quân về sau sẽ không tùy tiện nổi điên, cậu mới dừng lại nước mắt để cho Lý Thiệu Quân hầu hạ mình rửa mặt rồi đi ăn cái gì. Sau đó chính là thời điểm bồi thuốc, dị thường cảm thấy thẹn, Diệp Phồn vừa khóc một phen, cậu cắn chặt môi, cậu thề về sau không bao giờ để cho Lý Thiệu Quân thượng mình nữa. Editor, một lời thề dường như không bao giờ có hiệu lực. Đóng ngoặc đơn, bởi vì Lý Thiệu Quân làm quá mức điên cuồng, Diệp Phồn phải nằm trên giường vài ngày, mới dần bình phục. Kế hoạch hành trình của Diệp Phồn toàn bộ ngâm nước nóng, chờ có thể đi lại được, cậu liền thúc giục Lý Thiệu Quân nhanh chóng dọn đồ trả phòng, cậu cần về nhà, tiếp tục ở đây thật sự khó mà giữ được cái mạng nhỏ này. Khi rời khách sạn, ở trước cửa phòng nhìn ánh mắt Lý Thiệu Quân làm cho cậu hận không thể đi về ngay lập tức, không để ý tới phía sau Lý Đại Thiếu đang kéo hành lý, mông cậu giống như bị bỏng nhanh chóng chạy trối chết khỏi khách sạn. Cậu không bao giờ muốn đến Phượng Hoàng Cổ Thành nữa. Ô ô ô, tương đương cách chương.